Chương 932, Công chúa. Tứ nương chờ đợi chính là cơ hội này, một cơ hội để nàng có thể rút ngắn khoảng cách với các nàng. Nếu hai cô nương kia chỉ đi dạo xong rồi về nhà, tứ nương cảm giác đêm nay nàng không có cơ hội nào, nàng cũng không thể ngồi ở đây mất không một cái mục tiêu. Nói cho cùng, tứ nương nhìn chằm chằm các nàng, chỉ xuất phát từ một loại bản năng nữ nhân. Trên ghế lô lầu hai trà lâu. Đến, Tô Ký ở Kinh Thành có chủ tiệm bổn gia, bánh ngọt nhà bọn họ là nhất, chờ lát nữa ăn nhiều vào, cảm thấy cái nào ăn ngon, chúng ta lại gói thêm một ít mang về. Đa tạ Mễ gia tỷ tỷ. Ta nói, khách khí như thế làm gì, nói cho cùng, có thể cùng muội muội người ăn cơm uống trà, chính là vinh dự của ta. Tỷ tỷ lại nói đùa rồi. Ha ha. Cô nương ngây thơ dựa bệ cửa sổ, nhìn xuống phố xá phía dưới, nói, Tụ An Thành so với Hạ Dung còn muốn lớn hơn chứ. Đây là đương nhiên, nhưng, nói thật, Tụ An Thành lớn thật, người cũng nhiều hơn Hạ Dung, nhưng người muốn nói chơi vui ăn ngon, nơi đó thật không sánh được với Hạ Dung. Hạ Dung nơi này có một phạm gia, nhà bọn họ chính là túi tiền của phu gia người sau này, am hiểu nhất chính là hưởng thụ. Vị cô nương kia dùng một chút, nói tiếp, có điều người còn chưa xuất giá. Lần này chúng ta lén lút ra ngoài xem một chút, vui đùa một chút đã tính phá hư quy củ, nhưng vẫn còn hơn quấy nhiễu người khác. Bằng không đưa cho Phạm gia một phần danh thiếp, để 12 mỹ thoa có tiếng của Phạm gia đến tiếp khách, chúng ta tất nhiên chơi đến cực kỳ hài lòng. 12 mỹ thoa. Đây là lời giải thích Hương đã đối với Phạm gia, có người nói đây đều là những cô gái trẻ huệ chất lang tâm, Phạm gia là nhà đại phú, tự nhiên có thể nuôi ra nữ tử mang quý khí. Ông. Có điều người hãy yên tâm, vị tướng công tương lai của người kia, ta đã giúp người nghe qua, Khuất Bồi Lạc có phong bình rất tốt. Hơn nữa nhiếp chính vương vừa ý Khuất thị như thế, sau này tướng công của người kế tục vị trí trụ quốc đã là chuyện như ván đóng thuyền rồi. Cô nương ngây thơ cười cợt, tâm tình thấy rõ xuống thấp. Ai ai ai? Vị Mễ tỷ tỷ kia biết đã nói sai lời, việc hôn nhân đại sự khi nước đã đến chân, đều có chút kinh hoàng. Thôi thôi, trách ta lắm miệng, trách ta lắm miệng. Muội muội không trách tỷ tỷ đâu, muội muội chỉ vừa nghĩ sắp phải lập gia đình, trong đầu hơi hoảng. Lúc này, một người hầu gái đẩy cửa ra, đi vào, trong tay bưng một cái khay, khay trên bày ra các loại điểm tâm. Điểm tâm đến rồi. Đến đến đến, ăn điểm tâm. Người hầu gái ngồi xổm người xuống, đem điểm tâm từng khay bày ra. Tầng một trà lâu, bao quát cửa bao sương, đều có hộ vệ. Nhưng tứ nương dĩ nhiên lẫn vào. Chỉ có thể nói, thủ đoạn của tứ nương quá mức cao siêu, đặc biệt là bản lĩnh dịch dung, không chỉ trên dung mạo biến hóa, ngay cả khí chất cũng có thể thay đổi theo. Đến, em gái ngoan, ăn một khối này. Tứ nương bày ra điểm tâm xong, lại đứng dậy đi bưng ẩm, pha trà. Lúc thân thể nghiêng về phía trước, sợi tơ trong tay tứ nương trực tiếp quấn quanh vị trí cái cổ trắng nõn của cô nương ngây thơ kia, nữ tử ngây thơ vừa dùng chiếc đũa cắp lên một khối điểm tâm. Trong lúc nhất thời sửng sốt không gì sánh được, không nói ra lời. Mà cô gái áo đỏ thấy thế, theo bản năng nhìn về phía tứ nương, đồng thời tay bắt đầu hướng phía dưới tìm kiếm. Nhưng tứ nương làm sao có thể cho nàng cơ hội phản ứng? Xét đến cùng, hai cô nương này đều không biết võ công gì, nếu để các nàng còn có thể lật thuyền, tứ nương kia thật phụ lòng tên ma vương rồi. Trong phút chốc, mấy cái sợi tơ trực tiếp trói buộc trụ hai tay nữ tử, đồng thời, thân thể tứ nương lật nghiêng lại đây, dùng tay bấm cổ cô gái áo đỏ kia, trầm giọng nói, ngân giáp vệ đại càn ở đây, nếu muốn sống. Đừng lên tiếng. Cô gái áo đỏ nghe vậy, lúc này lông mày vừa nhíu. Tứ nương bắt lấy điểm này, lại không phải sợ hãi, mà nghi hoặc, điều này nói rõ thân phận của đối phương so với nàng dự đoán còn cao hơn. Cao đến mức, có thể cho rằng ngân giáp vệ sẽ không ra tay với nàng. Bởi xung quanh đều là hộ vệ của đối phương, cho nên tứ nương ra tay rất quyết đoán, sau khi bắt lấy tin tức này, lúc này sợi tơ cuốn lấy cổ nữ nhân áo đỏ kia, tiếp theo ngón tay xách kéo, ba cái sợi tơ trực tiếp xuyên thấu vào bên trong cánh tay nữ tử áo đỏ. Kỳ thực, như vậy cũng không phải rất đau, đau đớn căn bản không cách nào so với trúng đao trúng tên. Nhưng xung kích thị giác lại tuyệt đối mạnh, có thể trong thời gian ngắn phá hủy tâm phòng của hai cô nương này. Cùng lúc đó, tứ nương thoáng buông ra sợi tơ trên cổ nữ tử áo đỏ, để nàng có thể miễn cưỡng nói chuyện. Nữ tử ngây thơ khó nhọc nói, không được. Không được làm tổn thương. Công. công chúa. Cô gái áo đỏ. Tứ nương lập tức tăng tốc hô hấp, công chúa. Đây chính là công chúa mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn giúp chủ thượng thu nhận vào trong phòng sao. Đây chính là công chúa nàng nhọc nhằn khổ sở, sắp xếp chuẩn bị ngày ấy đại hôn cước sao. Bây giờ lại dễ dàng đơn giản xuất hiện trước mặt như vậy rồi. Nữ tử ngây thơ tiếp tục nói, van cầu. Van cầu ngươi. Không nên. Thương tổn. Công. Bàn tay tứ nương hóa thành đạo, trực tiếp bổ lên cổ công chúa, nữ tử áo đỏ trực tiếp ngất. Tiếp theo, tứ nương ôm chặt lấy nữ tử ngây thơ, nhỏ giọng nói, đến, mùi mùi, để tỉ tỉ ta ôm ôm. Nữ tử ngây thơ sửng sốt rồi. Mặt hai người phụ nữ gần như dính vào nhau, tứ nương có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương. Lập tức, tứ nương lẻ lưỡi, liếm liếm trên vành tai nữ tử ngây thơ. Thân thể nữ tử ngây thơ rung lên. Trên mặt tứ nương lộ ra nụ cười, đem miệng tới gần tại nữ tử kia, thổi hai hơi, nhỏ giọng nói, muội muội. Đừng tìm tỉ tỉ ta chơi đùa nội tâm, ngươi còn quá nộn, yên tâm, ngày tháng sau còn dài lắm, tỉ tỉ sẽ dạy ngươi quy củ thật tốt. Đêm khuya. Nhà bếp Phạm Phủ, từ sáng đến tối đều không rời người, hai bộ ban ngành hoàn chỉnh thay phiên chuyển đổi, đảm bảo bất cứ lúc nào quý nhân trong phủ muốn ăn thứ gì, lập tức sẽ được phục vụ. Nhưng bữa ăn khuya đêm nay của Trịnh Phạm lại không phải Phạm Phủ đưa tới. Là Hà Xuân Lai làm, một vị hán tử chuyên bán kẹo hồ lô này làm, ngược lại là một tay biết nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn sẵn có, 8 con thanh bối quy, 3 con gà màu hoa quế, một nồi cá chép coi. Sau khi làm sạch sẽ chồng lên thành bếp, cho vào nồi đun. Những thứ đồ này đều là sủng vật trong vườn hoa Phạm Phủ, mỗi cái đều vô cùng quý báu, nhưng lúc này lại biến thành quà tặng từ thiên nhiên. Sau khi làm xong, Trịnh Phạm được mời đến vào ngồi, ngay ở trong lương đình, non sông tươi đẹp. Hồ là ao nhỏ, núi là giả sơn, chung quanh treo cao đèn lồng, giống như ban ngày, quan sát xác thực động lòng người. Trịnh Bá Gia chỉ một nồi lớn trước mặt này, nói, món ăn này, có phải gọi là giả cây? Chương 933, xác nhận. Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu từ giả cây này. A Minh ngồi đằng kia một mình uống rượu, nở nụ cười, ha ha, thuần túy cổ động không đến nỗi làm cho bầu không khí quá khó xử. Trịnh Phàm bưng chén rượu lên, không hề có một tiếng động lúng túng, nói, đến, uống một cái. Tạ Bá Gia. Tạ Bá Gia. Một chén rượu vào bụng. Mọi người bắt đầu ăn. Thịt được ninh đến mềm nát, cực kỳ ngon miệng, ăn rất đã nghiền. Nhưng mà còn chưa ăn bao nhiêu, cửa Thanh Phương trai đã xuất hiện bóng dáng của Phạm Chính Văn. Tuy nói nơi này là nhà Phạm Chính Văn. Nhưng Phạm Chính Văn có thể nói không chuyện không liên điện Tam Bảo. Lần trước đến, vì giải thích chuyện của bà nội hắn. Phạm Chính Văn hiểu rõ các đối nhân xử thế, tự nhiên rõ ràng Trịnh Phạm thích gì, phản cảm cái gì. Cho nên sẽ không mà làm chuyện không đâu. Trịnh Phạm đứng dậy, đi về phía Phạm Chính Văn. Bá gia. Phạm Chính Văn hướng Trịnh Phạm hành lễ. Trịnh Phạm chú ý thần sắc đối phương, hiển lộ ra gợn sóng hiếm thấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể làm cho một vị gia chủ trầm ổn, lại thất thố như vậy? Phạm Chính Văn há miệng, muốn nói lại thôi. Nếu như đây là Tuyết Hải Quan. Trịnh Bá gia đã sớm nói một câu, có chuyện gì nói mau. Nhưng ăn nhà người ta, ở nhà người ta, tiện thể còn lấy một đám sủng vật, rùa, gà, cá nhỏ nhà người ta lên nấu. Làm sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Phạm Chính Văn lúng túng môi một hồi, tự hồ đang tổ chức lại ngôn ngữ, bởi từ lúc hắn nhận được tin tức đến bây giờ, hắn cảm thấy thế giới này, bỗng nhiên trở nên tốt đến hoang đường. Bá gia, hôm nay vị thủ hạ trở về rồi lại rời đi kia của ngài. Thông qua người liên lạc trong cửa hàng Pham gia chúng ta đưa đến một tin tức. Tứ nương. Hôm nay trở về lại rời đi, chỉ có tứ nương thôi. Tin tức gì? Trịnh Phạm lập tức hỏi. Tứ nương là, nàng nói nàng đã bắt được vị công chúa kia rồi. Trịnh Phạm. Xe ngựa. Xe ngựa chính quy. Rời khỏi Phạm Phủ. Trịnh Phạm cùng Phạm Chính Văn ngồi đối diện nhau. Hiện tại biểu tình của Trịnh Phạm rất tương tự Phạm Chính Văn. Còn chưa ăn Tết đây, thật thời gian cách Tết Nguyên Tiêu còn sớm, phía bên ta vẫn đang diễn tập và trù bị các loại kế hoạch chỉ đợi tới Tết Nguyên Tiêu đi cướp công chúa. Kết quả bên này đang chuẩn bị đâu vào đấy, tứ nương bên kia chỉ trở về thăm người thân, ngược lại thuận tay tóm lấy quận chúa rồi. Bá gia. Bên trong phủ đệ ta từng có một vị ma ma sinh hoạt trong cung, bởi tuổi tác đã lớn, sau khi rời cung được phạm phủ ta mời đến dạy quy củ các cô nương trong phủ. Nàng hẳn nhận ra công chúa, ta đã mang bà ta theo rồi. Ở nơi nào? Trịnh Phàm hỏi. Phạm Chính Văn đưa tay chỉ dưới chân, nói, phía dưới xe ngựa còn một cái tường kết. Xe ngựa quý phủ, thật có thiết kế xảo diệu. Phạm Chính Văn gật gù. Nàng đã bị trói. Ừm. Phạm Chính Văn lại gật gù, nói, bị trói trong tường kép xe ngựa, đã niêm phong tất cả cảm quan. Không quản thế nào, đêm nay vị ma ma này sẽ vì tuổi tác vĩnh biệt cuối đời đi. Trịnh Phàm nghe vậy, thở dài, nói, cũng coi như hỷ tang đi. Vâng, bá gia. Xe ngựa đi đến hậu viện trong một cửa hàng rượu, Phạm gia tại Hạ Dung Thành có rất nhiều cửa hàng, mà cửa hàng rượu đều cần hầm, cho nên tương đối thích hợp giấu người. Trịnh Phàm và Phạm Chính Văn trước sau xuống xe ngựa, bốn phía, có không ít hộ vệ Phạm Phủ. Nếu đây là công chúa giả, vậy không đáng kể, còn nếu đây là thật, hiện tại bên trong Hạ Dung Thành sẽ có không ít hộ vệ công chúa đang tìm kiếm công chúa, bá gia, thời gian của chúng ta, rất khẩn cấp. Trịnh Phàm liếm môi một cái. Lập tức, cùng Phạm Chính Văn đồng thời lui về phía sau. Biến mất sau một thùng vò rượu chồng rất cao. Tiếp theo, hai hộ vệ áo đen tiến lên, mở ra tường kép xe ngựa, đem một lão ma ma mang ra ngoài. Bọn họ đi phía trước, Trịnh Phàm và Phạm Chính Văn đi phía sau. Xuất phát từ bảo hiểm, bọn họ không hy vọng bại lộ thân phận. Hộ vệ phía trước mang lão ma ma tiến vào hầm, đi tới một gian phòng bên ngoài, nhìn gian phòng thoạt nhìn không khác gì phòng rượu phổ thông cả, nhưng trên cửa có một cái lỗ, sau khi kéo ra, tương tự cửa sổ nhỏ thời hậu thế dùng để quan sát ngục giam. Một tên hộ vệ đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc hít, mở ra, đặt dưới mũi lão ma ma. Giây lát sau, lão ma ma khoan thai chuyển tỉnh, đầu tiên phát hiện cảnh ngộ bây giờ lại cả kinh, nhưng nàng lập tức bị hai tên hộ vệ phạm phủ bí mật đè đầu, để lão ma ma nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Bên trong cửa sổ nhỏ đang đốt rất nhiều đèn sáng. Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi và một nữ nhân hôn mê. Nữ nhân đối diện dựa vào một bên vách tướng. Tứ nương một thân áo đỏ đang ngồi đàn kia thêu thùa. Đúng, tứ nương không chỉ thành công bước vào trong ghế lô trà lâu, hơn nữa còn thông qua phương thức thay quần áo, bản thân dịch dung thành vị đại tiểu thư mễ gia kia, mang theo công chúa bị nàng dùng rất nhiều cây kim chống đỡ. Ngay dưới mí mắt một đám cao thủ, đường hoàng rời khỏi trà lâu. Sau đó làm bộ tiếp tục đi dạo chợ đêm, tìm cơ hội thừa dịp hộ vệ bốn phía bố phòng thay đổi trận hình. Trực tiếp đánh ngất công chúa mang theo công chúa chớp mắt rời khỏi tầm mắt của hộ vệ. Cho nên nói, loại muốn tự do lại muốn phòng vệ an toàn, sẽ tồn tại lỗ thủng rất lớn. Phương thức ổn thỏa nhất, vẫn để hộ vệ bốn phía cách gần, Trịnh bá gia yêu thích như vậy, bởi như vậy rất có cảm giác an toàn. Nhưng lại có quá nhiều quý nhân, yêu thích chơi đùa, cải trang vi hành, yêu thích trải nghiệm làm cảm giác người bình thường. Cho nên mạnh mẽ để những hộ vệ này không tới quá gần làm hỏng tâm tình. Lúc này mới cho tứ nương cơ hội bắt cóc. Sau đó, chuyện rõ ràng rồi, tứ nương mang theo công chúa hôn mê, tìm một nơi liên lạc với Phạm Phủ, để người bên trong thông báo với Phạm Chính Văn. Nơi liên lạc do lão tiên sinh ông Tàn Hải nói cho tứ nương biết, bởi hiện tại song phương đang hợp tác, tất nhiên cần liên hệ tin tức chặt chẽ. Lão ma ma nhìn thấy cô gái hôn mê bên trong kia, lúc này con mắt trợn to, bởi nàng phát hiện một chuyện khiếp sợ hơn so với việc bản thân không hiểu sao bị bắt tới nơi này, công chúa. Công chúa? Làm sao có thể? Răng rắc. Cái cổ lão ma ma kia đã bị một tên hộ vệ phạm phủ bên cạnh vặn gãy rồi. Cái này, đã được rồi. Không cần thiết lại kéo về, lặp đi lặp lại hỏi dò, ngươi xác nhận không nhìn lầm. Ngươi xác nhận đây là dáng vẻ của công chúa. Ngươi còn muốn nhìn lại lần nữa hay không? Không cần thiết rồi. Gia tộc phú quý giàu có trên trăm năm, gốc gác của nó không chỉ thể hiện trên sinh hoạt, đây kỳ thực cũng là một loại thể hiện. Năm đó, cảnh nội Yến quốc xuất hiện không ít gia tộc môn phiệt, tỉ như Trịnh Phàm từng tao ngộ Lưu Thị Bắc Phong, nhưng đáng tiếc, bọn họ bị Trấn Bắc Hầu dùng Trấn Bắc Quân sang bằng rồi. thi thể lão ma ma bị một tên hộ vệ Phạm phủ mang đi xử lý, một tên hộ vệ khác đến trước mặt Phạm Chính Văn và Trịnh Phạm, bẩm báo, gia chủ, nàng nói đây là công chúa. Chương 934, chưa tới lúc. Trịnh Phạm và Phạm Chính Văn gần như đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai người đều không phải kẻ sợ có chuyện, lúc trước tâm tình thấp thỏm, một là cảm thấy chuyện còn chưa xác định, hai lại là loại chuyện không chắc chắn này sẽ gợi ra hàng loạt biến cố kế tiếp, cần hai người quyết đoán làm ra phản ứng khẩn cấp, lại một mực không thể không chờ nơi này cuối cùng đưa ra kết quả xác định rồi mới tiến hành nước đi tiếp theo. Hiện tại, ổn định rồi. Phạm Chính Văn cảm khái nói, bá gia, bên người ngài, đúng là ngọa hổ tàng long. Trịnh Phạm ho nhẹ một tiếng. Nói, chỉ là số may thôi. Phạm Chính Văn nói với tên hộ vệ đối diện, lập tức thông báo ông tiên sinh, nói cho hắn chuyện này. Vâng, gia chủ. Phạm Chính Văn tin tưởng năng lực của ông Tàng Hải, sau khi tên kia biết chuyện này, sẽ nhanh chóng thay thế hắn làm ra ứng đối. Bá gia, trước tiên chúng ta mau chóng đem công chúa mang về Phạm Phủ. Giấu chỗ nào? Trịnh Phạm hỏi. Thanh Phương trai đi. Tùy ý như thế. Nếu sở quân không tới Phạm Phủ tìm, như vậy giấu công chúa chỗ nào trong Phạm Phủ đều không đáng kể. Còn nếu sở quân đến tìm tòi Phạm Phủ, như vậy công chúa giấu ở đâu, ha ha, cũng không đáng kể. Trịnh Phạm gật gù, đồng ý rồi. Chỉ có điều, Trịnh Phạm và Phạm Chính Văn đều không lộ diện, mà để một tên hộ vệ tiến lên, giúp Trịnh Phạm dặn Tứ Nương vài câu. Câu cẩn thận không bao giờ thừa được giải thích rất rõ ràng. Tứ Nương trước tiên kiểm tra hơi thở công chúa một hồi, lập tức còn cảm thấy không an toàn, dùng miếng vải hai tầng đen che đậy mặt công chúa, cuối cùng lại lấy bao tải bọc cả người công chúa vào. Chờ sau khi tất cả đều làm xong, Tứ Nương ôm bao tải đi ra. Lúc trước tường kép vận chuyển lão ma ma từ Phạm Phủ đi ra, lần này bị đem ra vận chuyển công chúa, đồng thời. Sau khi Trịnh Phạm đối diện nhìn Tứ Nương, bản thân cũng chui vào tường kép. Nói chung, chẳng chết bất luận sơ sót gì khiến con tin chạy trốn hoặc để lại dấu hiệu trong phim. Trịnh Phạm và Phạm Chính Văn ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa đang lay động, nhưng bất luận Trịnh Phạm hay Phạm Chính Văn đều ngồi đến mức rất thẳng tắp. Quán rượu cách Phạm Phủ cũng không xa, bọn họ cần trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đưa ra quyết đoán. Bá gia, nhân mã bên trong Chu huyện và biệt uyển có rút lui hay không? Trịnh Phạm trầm tư ba hơi, cuối cùng vẫn nói, không vội. Phạm Chính Văn tựa hồ không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Hay để bọn họ ẩn đi? Phạm Chính Văn hỏi. Trịnh Phạm gật gù, ẩn tại phụ cận Chu huyện đi. Dưới vài câu giao lưu, hai người đạt thành một nhận thức chung. Nhưng Phạm Chính Văn vẫn nói, nếu như bắt được rồi, có thể làm ổn thỏa hơn một ít được hay không? Rốt cuộc, công chúa đã trong tay rồi. Không được, lấy phương thức này cướp công chúa, coi như nàng là thật. Nàng cũng không tính là thật nữa. Nếu Trịnh bá gia thật vui vẻ mang công chúa về tấn địa như vậy, hướng Tĩnh Nam Hầu tranh công, Tĩnh Nam Hầu đại khái sẽ tin tưởng đây là một công chúa thật. Tĩnh Nam Hầu lại hướng Yến Hoàng dân thư. Yến Hoàng đại khái sẽ tin tưởng lời Tĩnh Nam Hầu rồi. Văn võ cả triều đại Yến, cũng đồng ý biết thời biết thể tin tưởng công chúa sở quốc bị Bình Giả Bá cướp trở về, bởi cái này chính là mặt mui. Nhưng sở quốc hoàn toàn có thể bắn tiếng, nói công chúa không bị cướp đi. Có thể từ bên trong tổn thất tìm một nữ nhân cùng tuổi, thậm chí trực tiếp chọn một công chúa, phải đi qua thành hôn với đích tôn con trưởng Khuất Thị Khuất Bồi Lạc. Đến thời điểm, thật cũng biến thành giả. Mà giả lại trở nên cực kỳ thật. Bởi công chúa là một danh hiệu tượng trưng, nàng bị nhiếp chính vương đem ra dùng thông gia với Khuất Thị. Bản thân nàng, nói thật, bỏ qua thân phận công chúa, nàng còn có tác dụng gì? Trịnh Phạm tin tưởng, nếu hắn cứ như vậy mang công chúa về, lần đại hôn này tất nhiên sẽ tiếp tục tiến hành viên mãn. Đến lúc đó, công lao lần này vào sở của hắn, trực tiếp biến thành khẩu chiến giữa hai nước. Nguyên bản đại công truyền xa thanh danh, cuối cùng rất khả năng biến thành tình huống bị vỗ một cái vào vai, không sao. Chúng ta tin tưởng người cướp trở về là công chúa thật, làm rất tốt, tiểu tử, không ngừng cố gắng. Nói chung, lén lén lúc lát bắt công chúa trở về, thành quả chính trị và quân công sẽ co lại tới vô hạn. Từ câu chuyện đến quốc chủ các nước cũng phải bận tâm, hạ thấp biến thành đề tài câu chuyện đầu đường cuối ngõ, trong phường trà, này, nghe nói, Bình giả bá chúng ta hình như đến sở quốc cướp một con đàn bà. Cho nên, vẫn như cũ. Phạm Chính Văn hỏi. Độ khó nên hạ thấp mới phải, đại hôn nên đúng hạn cử hành, bất luận hoàng thất sở quốc hay khuất thị, tinh lực của bọn họ đều hơn thả phía bên ngoài tìm kiếm công chúa. Đợi đến ngày đại hôn, ta suốt một nhánh kỵ binh xung một hồi, xung xong đi, lưu lại cái tên, coi như như vậy đã định ra rồi. Hình thức chính là đến cướp. Hơn nữa phải rất hoành tráng. Phạm Chính Văn lắc đầu một cái, nói, bá gia, ngài có nghĩ tới không, khuất thị và nhiếp chính vương bên kia, có thể sớm nghĩ tới cách làm của ngài. Độ khó kỳ thực không được hạ thấp, trái lại càng cao hơn, đặc biệt sau ngày hôm nay, sở quân các lộ, tự binh khuất thị, quân đội biên cảnh đều được phát động. Hôm nay bá gia không đi, tương lai muốn đi, càng khó. Thậm chí nguyên bản kế hoạch từ ngoài Chu huyện và trong biệt uyển hoàng thất cướp công chúa rồi đi Tề Sơn trốn thoát, cũng không cách nào thực thi rồi. Trịnh Phàm đưa tay, xoa xoa mặt, cười cợt, nói, rõ ràng đã sớm bắt được người muốn bắt. Nhưng mọi chuyện ngược lại càng trở nên khó khăn. Nhưng một mực không cách nào đi trách bất luận ai. Chẳng lẽ đi trách tứ nương? Làm sao trách cũng không thể trách được trên người tứ nương. Cuối cùng, Trịnh Phàm hạ xuống quyết đoán, nói, trước tiên cứ như cũ. Phạm Chính Văn không nói gì nữa, chỉ đồng ý, nhiệm vụ của hắn là trợ giúp vị bá gia này, mà không phải thay thế hắn làm bất kỳ quyết định gì. Mà lúc này, trong tiểu viện ấm áp như ngày xuân kia. Lão tổ mẫu Phạm gia, đêm khuya ngồi trên đất buồn, hai chân cuộn lại. Trên đầu gối nàng thả ba cái tiền đồng, biểu hiện của lão bà vẫn đang biến ảo không ngừng. Nàng vừa mới bốc một quẻ, quái tượng phức tạp, như sóng biển nổi lên. Tương lai Phạm phủ như thuyền nhỏ trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Chết đi, để người một nhà chết sạch mới bớt lo nhất. Thanh Phương trai. A Minh tiếp tục uống rượu. Hắn rất khó uống say, bởi hắn có thể khống chế nồng độ cồn trong máu. Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc ngồi bên cạnh, hai người hơi biểu hiện eo hẹp. Lúc Trịnh Phàm và Phạm Chính Văn rời đi, chỉ để lại một câu, hình như tứ nương bắt được công chúa. So sánh, thực sự quá mức rõ ràng. Trần Đạo Lạc rốt cuộc là con cháu đại gia tộc. Lúc này trong lòng hơi bị thương, cảm khái nói, xem ra, ba người chúng ta, đúng là rác rưởi. Hà Xuân Lai âu sầu trong lòng, phụ họa nói, đúng đấy. Cùng một nhóm người tới đây, có người có thể nói đang liều mạng làm việc, chuyện gì cũng làm cực kỳ lưu loát, mà bọn họ đây, như đang ăn không ngồi rồi. A Minh lắc đầu một cái, cười cợt, nói, ở đây ăn không ngồi rồi, đâu chỉ có mỗi ba người chúng ta. Lời này hơi phạm vào kỵ húy, Trần Đạo Lạc và Hà Xuân Lai không dám tiếp lời. Trần Đạo Lạc nói tránh đi, nếu lần này đúng là trực tiếp bắt được công chúa, vậy chúng ta có phải có thể trực tiếp đi về rồi? A Minh lại lắc đầu một cái. Nhấp một miếng rượu đỏ, nói, hắc. Vẫn chưa đến lúc. Chương 935, quốc nàng gì? Phía dưới giả sơn Thanh Phương trai, có một gian mật thất dưới đất, từ ngày Trịnh Phạm cất bước vào ở, người Phạm Phủ đã báo cáo nơi này cho hắn. Hiện nay, vừa vặn dùng để thu xếp cho công chúa. Mật thất cách giả sơn, có một đoạn đường nối rất dài, bên trong không có ánh mặt trời tiến vào, đồng thời sau khi công chúa đi vào, bốn vách tường hành lang dưới tứ nương dặn dò, đều vẫy vẫy lên mùi hương gây gây mũi. Trước khi đi vào gặp công chúa, Trịnh Phàm bị tứ nương yêu cầu tắm trước, không phải tắm trong bể, mà tắm trong ao, hơn nữa còn phải lấy nước bùn đáy ao lau thân thể một chút. Sau khi đổi một bộ quần áo, Trịnh Phàm mới được tứ nương dẫn đi vào mật thất, đường hoàng ra dáng nhìn thấy vị công chúa sở quốc này. Nguyên nhân phải có một đoạn quy trình này, chính bởi tứ nương thông qua mùi hương phân biệt ra thân phận công chúa không bình thường, hơn nữa tại niên đại này, người có thể sử dụng hương liệu đều có gia cảnh tốt, mà có thể sử dụng hương liệu quý, tự nhiên là gia đình giàu có. Còn nữa, không ít địa phương bên trong Phạm phủ còn nở hoa, khác với khí tượng ngày đông, đồng thời đám nha hoàng trong tòa phủ đệ này sử dụng son phấn đều là loại tốt, tự nhiên ở lại Phạm phủ. Trên người khó tránh khỏi nhiễm phải những khí tức này. Đồng thời, một ít chất gỗ hoặc trang sức độc nhất và mùi động vật trong phủ, thường thường cũng mang tính đại biểu rất cao. Mà một khi để công chúa nghe thấy được, chỉ cần vị công chúa này không đần, lại phân tích mấy gia tộc lớn trên địa giới Hạ Dung huyện này, muốn đoán trúng Phạm gia cũng không khó. Tuy nói hiện tại không rõ để công chúa không biết Phạm gia bắt cóc nàng có ý nghĩa gì hay không, nhưng cái này không gây trở ngại phòng họa trước, trời biết sau này mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào. Hiện tại cẩn thận một chút. Rườm ra chút, sau đó lúc bố trí lại, chỗ trống càng lớn hơn. Lúc này, bên trong mật thất chỉ có một người, là công chúa. Một người ngồi là Trịnh Phàm. Một người đứng là Tứ Nương. Trịnh Bá Gia thu dọn cổ áo một hồi, chỉ công chúa. Tứ Nương hiểu ý, đi lên trước, một châm đâm vào trong cơ thể công chúa khoan thai chuyển tỉnh. Trịnh Phàm không khỏi nói, dáng vẻ xem ra rất hữu dụng, đây là thuật châm cứu. Coi như vậy đi, nếu chủ thượng muốn học mà nói, nô gia có thể dạy, chủ thượng có thể trực tiếp cầm A Minh luyện tập. Hừm, cái này, nói sau đi. Công chúa tỉnh lại, ánh mắt của nàng trước sau đảo qua trên người Trịnh Phàm và Tứ Nương. Nàng không hộ, cũng không gọi, thậm chí còn đang khắc chế bản thân, yên lặng ngồi dậy. Bên trong mật thất, yên tĩnh lại. Một lúc lâu, công chúa mới dùng ngữ khí khá ôn hòa, nói, các ngươi muốn cái gì? Đặt câu hỏi rất thông minh, không hỏi các ngươi là ai, tại sao các ngươi bắt ta? Chuyện này ý nghĩa là, vì công chúa này có IQ khá cao. Trịnh Bá Gia yên lặng móc ra hộp sắt, rút ra một viên kẹo bạc hà, để vào trong miệng, sau đó ném cho công chúa một viên. Công chúa đặt trước mũi ngửi một cái, không làm sao do dự, cùng để vào trong miệng. Trịnh Phàm nở nụ cười. Hắn nhếch chân lên, cầm hộp sắt đặt trên đầu gối. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, trước tự giới thiệu, không, chúng ta trước tiên nên làm chút chuyện thú vị, ngươi đoán xem ta là ai. Số lần đến gặp công chúa càng ít càng tốt, bởi ngày đông lạnh lẽo, Trịnh Phàm cũng không muốn mỗi lần đi vào đều phải nhảy vào ao, tắm nước lạnh kỳ buồn. Nhưng thời gian gặp một lần, không có hạn chế. Khi hắn và Phạm Chính Văn mới trở về, một người cầm lệnh bài đại nội thị vệ đi tới Phạm Phủ, lập tức Phạm Chính Văn tự chọn mấy trăm gia đình phát động sức mạnh toàn bộ Phạm gia, bắt đầu vùi đầu vào hành động tìm tòi công chúa. Cho nên, chuyện bên ngoài. Trịnh Phàm tạm thời có thể không để ý tới. Công chúa rất phối hợp bắt đầu chơi trò chơi này, bởi nàng biết bản thân không có cơ hội lựa chọn. Ngươi không phải sở nhân. Đúng. Trịnh Phàm mỉm cười gật đầu. Ngươi là Yến Nhân. Đúng. Người mật điệp Tư Yến Nhân. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Ánh mắt công chúa bắt đầu lưu chuyển trên người Trịnh Phàm, nàng đang quan sát. Giây lát sau, nàng mở miệng nói, ngài là võ tướng. Cưỡi ngựa lâu, mặc khôi giáp lâu, chờ trong quân lâu, trên người xác thực sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết. Đúng. Ngài còn để ta tiếp tục đoán. Hùng Lệ Tinh hỏi. Vậy thì tốt. Hùng Lệ Tinh cười cợt. Nếu ngài còn tiếp tục để ta đoán, mang ý nghĩa sở nhân khẳng định rất quen thuộc tên của ngươi, không thể là hạng vô danh tiểu tốt hoặc võ tướng thanh danh không nổi, bằng không chính ngài tự chuốc nhục nhã, làm mất mặt bản thân. Đúng. Tuổi của ngài, tác phong của ngài, kỳ thực, ta không biết nhiều tên tướng lĩnh Yến quốc. Trịnh Phàm khẽ mỉm cười. Hùng Lệ Tinh nói, đại sở Hùng Lệ Tinh, gặp qua đại yến bình giả bá gia. Hô! Thoải mái rồi. Đây là một loại thoải mái, nhìn thấy không, lão tử vẫn rất nổi tiếng. Phản phất đời trước khi người bắt đầu sáng tác truyện tranh châm biếm. Bản thân cố ý đăng truyện lên mạng xã hội, tự hỏi người nào vẽ tranh biếm họa đẹp thế này, sau đó liều mạng dẫn dắt người ta tìm đến đọc truyện của ngươi. Rốt cuộc, nhìn thấy phía dưới bình luận có người nhắc đến tên của ngươi. Trịnh Bá Gia là một người rất chú trọng phẩm chất cuộc sống, lúc trước vấn đáp trò chơi nhỏ, kỳ thực không vô dụng, nhưng lại có thể tăng lên độ vui vẻ, do đó trực tiếp tăng lên phẩm chất cuộc sống. Hùng Lệ Tinh thấy Trịnh Bá Gia còn đang híp lại mắt, tự hồ chìm đắm trong một loại tâm tình nào đó, còn cố ý chờ đợi, mở miệng nói, Trịnh Bá Gia đến đại sở ta. Tất nhiên là khách quý đại sở ta tất nhiên sẽ nhiệt tình đón tiếp. Trịnh Phàm mở mắt ra, duỗi ra một cái ngón trỏ, lắc lắc, nói, lời này vị ca ca kia của ngươi có thể nói với ta. Còn ngươi, không thể nói được câu này với ta. Hùng Lệ Tinh hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, trên mặt vẫn còn treo lên nụ cười. Kỳ thực, vị tử công chúa đại sở này không phải mỹ nhân kinh diễm. Nhưng dung mạo của nàng rất chịu xem, hơi trẻ con phì, hơi ngây thơ, đặc biệt là lúc cười lên, có một loại cảm giác đáng yêu khi nhìn thấy phụ nữ Nhật Bản. Không biết Bình giả bá mời tiểu nữ tới đây. Vì chuyện gì? Trịnh Phàm cười cợt, nói, rất xin lỗi báo cho công chúa Điện Hạ ngài, việc mời ngài tới đây chỉ là một bất ngờ, bởi thủ hạ của ta vừa vặn đụng vào ngài, thuận tay tóm lấy ngài. Nói như thế, đây là hiểu lầm đi. Đúng. Bình giả bá gia, vậy tiểu nữ tử có thể hỏi ngài một vấn đề rất ngây thơ được không? Nếu biết ngây thơ, xin đừng hỏi. Công chúa sửng sốt một chút. Trịnh Phàm ngáp một cái, tiếp tục nói, trên thực tế, nguyên bản chúng ta kiểu gì cũng gặp mặt, nhưng lần này gặp mặt so với trong kế hoạch, nhanh hơn nửa tháng. Ánh mắt Hùng Lệ Tinh hơi ngưng tụ. Rất nhanh. Nụ cười trên mặt nàng bắt đầu quỷ dị lên. Đây là một loại nụ cười phản phất đã nhìn thấu tất cả chân tướng, hơn nữa cố ý dùng nụ cười này nói cho ngươi, ta nhìn thấu rồi. Đây là nụ cười rất muốn ăn đòn. Cho nên, Trịnh Phàm mở miệng nói, quốc nàng. Tử nương tiến lên. Đùng. Một lòng bàn tay xuống. Vang dội. Thẳng thắn. Cường độ vừa phải. Chỗ khóe miệng chảy ra vết máu cũng vừa đúng. Chương 936, hận. Sau đó, tứ nương lùi về sau, lại đứng trở về phía sau Trịnh Phàm. Hùng Lệ Tinh bắt đầu hít sâu, đưa tay, đặt trên gương mặt vừa mới bị tát, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trịnh Phàm. Ánh mắt Trịnh bá gia, vẫn rất ôn hòa. Công chúa Điện Hạ, ngài có thể trong mức độ nhất định, hoạt bát một ít, nhưng xin đừng để ta cảm thấy không dễ chịu. Hùng Lệ Tinh lẩm bẩm nói, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta bị đánh. Trịnh Phàm hé miệng, rồi lại ngẩng đầu lên, gật một cái, vỗ bắp đùi nhẹ, nói, vậy cảm tình tốt. Tứ nương lần thứ hai tiến lên. Đùng. Đùng. Hai đòn quất tay xuống. Tóc công chúa dĩ nhiên tán loạn. Trịnh Phàm yên lặng rút ra một điếu thuốc, cắn trong miệng, không châm, nói, thế nào? Hùng Lệ Tinh liếm môi một cái, có mùi máu, cúi đầu, nói, bá gia, ngài bắt ta. Quá sớm. Hô. Trịnh Phàm phun ra một hơi, vì tử công chúa đại sở trước mặt này, trừ bỏ trên người có một chút vương công quý tộc lập dị, đầu óc thật linh quang. Đưa tay xoa xoa mi tâm, Trịnh bá gia cười nói, đúng đấy. Hùng Lệ Tinh ngẩng đầu lên, đưa tay thu dọn tóc tán loạn một hồi, nhìn Trịnh Phàm nói, bá gia, coi như ngài bắt ta về Yến Quốc, việc kết hôn bên kia vẫn sẽ được cử hành đúng hạn. Trịnh Phàm gật gù, nói, đại khái vậy. Cho nên, bá gia, ngài rất khổ não. Trịnh Phàm dùng ngón tay kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng sượt sượt tóc, nói, có chút. Ta có biện pháp. Ồ, vậy ngươi nói. Bá gia thả ta chạy. Hùng Lệ Tinh bắt đầu nói, sắp xếp một chỗ, để ta bị giải cứu, ta có thể trở lại cùng khuất bồi lạc thành hôn, ngày ấy đại hôn, bá gia lại tới cướp ta đi, ngay trước mặt đại sở. Ngay trước mặt người đời, Bình giả bá đại yến cướp công chúa đại sở đi. Đây là một biện pháp tốt. Bá gia cũng nghĩ như vậy sao? Ùm. Trịnh Phàm phất tay. Tứ nương lần thứ hai tiến lên. Lúc này Hùng Lệ Tinh nằm rạp trên giường, lập tức hô, ta tuyệt đối không đùa bỡn bá gia. Trịnh Phàm từ trên ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hùng Lệ Tinh, nói, trả ngươi về, rồi cướp ngươi lại người nghĩ bản bá ngốc à. Hay đầu óc bản bá có vấn đề? Sau khi có chuyện ngày hôm nay, một ngày kia sở quốc sẽ cảnh giới nghiêm ngặt hơn vô số lần, đừng nói lần này Trịnh Phàm chỉ dẫn theo 1.000 kỵ, coi như 5.000 kỵ, muốn cướp người trước mặt sở quốc đã hoàn toàn cảnh giới, chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày. Hùng Lệ Tinh cắn môi, quật cường ngẩng đầu lên, từng chữ nói, nếu ngày đại hôn kia. Ta nguyện ý theo bá gia ngài. Ta đồng ý phối hợp. Ta đồng ý chủ động đi ra vào ngày đại hôn đấy. Mắt của Trịnh Phàm híp híp. Hùng Lệ Tinh tiếp tục nói, tứ công chúa đại sở không lấy đích tôn con trưởng khuất thị, đi theo Bình giả bá đại yến, nguyện cùng hắn tự thủ cả đời, đi ngược tôn thất, ruồng bỏ gia quốc, nguyện cùng nam tử kia đồng thời nhập yến. 10 năm sau. 20 năm sau. 30 năm sau. Thậm chí một giáp sau. Vẫn như cũ được mọi người trong dân gian gọi là giai thoại. Ngài bắt ta vì dương danh, ta cho ngài một kế hoạch hay. Trịnh Phàm nở nụ cười, cười không hề có một tiếng động. Trong tròng mắt, để người ta không phân biệt được âm tình. Vẫn câu nói đó, người cho rằng bản bá ngốc. Hùng Lệ Tinh nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Thân thể hơi run, nhưng vẫn kiên trì nói, bá gia, ngài có dám thử hay không? Mắt của Hùng Lệ Tinh rất lớn, cũng rất sáng, loại quan độ này cũng không vì hiện tại nàng bị bắt thành tù nhân mà ảm đạm chút nào. Đồng thời, Trịnh Phàm còn nhìn thấy dưới đáy mắt nàng. Có hận. Hận đối với người nào? Theo lý thuyết, hẳn đối với hắn, nhưng tự hồ lại không phải. Thân thể Trịnh Phàm hơi nghiêng về sau. Tứ nương đứng phía sau đẩy cái ghế lên, vừa vặn để Trịnh Phàm hoàn mỹ ngồi xuống. Hình thức đã biến thành lúc trước, Trịnh bá gia ngồi trên ghế, mà công chúa Sở Quốc lại ở trên giường. Không giống lúc trước chính là, khoảng cách hai người đã rút ngắn một ít. Trịnh Phàm cầm điếu thuốc trong tay, ném xuống mặt đất, lần thứ hai lấy ra một viên kẹo bạc hà trong hộp sắt, đưa vào trong miệng. Trịnh bá gia không có ý định cai thuốc, nhưng bởi lúc trước khi đi vào cần tẩy mùi, hôm nay Trịnh bá gia không muốn để trên người nhiễm quá nhiều mùi vị đặc thù. Mùi khói thuốc cũng là một loại mùi vị rất đặc thù. Cây thuốc lá vẫn chưa tính phổ cập trên thế giới, chủ yếu vẫn là uống tán. Đồng thời người mù làm thuốc lá, chú ý phối dược liệu, đối với người mũi linh mà nói, có thể nhớ mãi không quên. Hùng Lệ Tinh nơm nớp lo sợ đưa tay ra, đặt trước mặt Trịnh Phàm. Trịnh Phàm trầm mặt, động tác nghiền ngẫm cục đường cũng ngừng lại. Ta cũng muốn ăn kẹo. Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra một vệt ý cười. Hắn lần thứ hai lấy ra một khối kẹo bạc hà, đặt lòng bàn tay Hùng Lệ Tinh. Hùng Lệ Tinh cho viên kẹo vào miệng. Một nam một nữ, mặt đối mặt, đều đang ăn kẹo, tiếng ma sát nhỏ bé giữa hàm răng và cục đường thỉnh thoảng truyền ra. Tử nương đứng phía sau, không nói lời nào. Rốt cuộc, Trịnh Phàm động. Hắn đưa tay ra, nâng cầm công chúa. Da dẻ rất trượt, rốt cuộc quen sống trong nhung lụa ra, điều kiện sinh hoạt tốt, tự nhiên có thể được bảo dưỡng tốt. Bá gia, ngài đang nhìn cái gì? Hùng Lệ Tinh không phản kháng, mặc cho Trịnh Phàm cầm lấy cầm nàng. Không nhìn cái gì, chẳng qua cảm thấy chơi vui. Nói xong, Trịnh Phàm lại sờ sờ mũi, cái trán, vành tai Hùng Lệ Tinh. Lại theo một đường đi xuống, thân thể Hùng Lệ Tinh khẽ run, trước khi tay Trịnh bá gia hạ xuống, nàng vẫn nghiêng thân thể về sau, né tránh. Nhưng nàng tự hồ không thích loại lui tránh này, theo bản năng muốn đẩy thân thể về phía trước. Nhất thời lại chần chờ. Trịnh Phàm cung thu tay về. Lúc trước, hắn cũng không phải đơn thuần muốn ăn đậu hũ, mà dùng loại phương thức thoạt nhìn đơn giản lại trực tiếp này, để cô gái trước mặt lui bước, do đó khôi phục tiết tấu nói chuyện mạnh yếu rõ ràng như ban đầu kia. Nàng, vẫn rất nộn. So với vị quận chúa từng khiến hắn rất đau đầu kia, nộn hơn rất nhiều. Có điều cái này cũng bình thường, nếu nữ nhân dáng dấp như quận chúa kia đầy đường, đây mới là chuyện không thể. Trên thân thể lùi bước, mang theo phương diện trên tinh thần cũng hạ xuống. Hùng Lệ Tinh và giảm bớt khiếp đảm mở miệng nói, bá gia cho rằng. Ta đang dùng phép khích tướng. Trịnh Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng vung lên trước mặt nàng. Hùng Lệ Tinh sợ cơ rụt lại, nhưng tứ nương phía sau Trịnh Phàm lại không tiến lên, nhấc bàn tay lên. Trịnh Phàm mở miệng nói, tục rồi. Tục rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Tứ nương tiến lên. Đùng. Một lòng bàn tay xuống. Tứ nương quất lòng bàn tay đơn giản là một loại nghệ thuật, nàng đã từng luyện ra qua vô số lần giết gà dọa khỉ trước mặt những cô nương khác, vừa muốn vang vừa muốn giòn còn phải đau, đồng thời lại không thể đánh hỏng mặt cô nương hoặc phá tướng, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Hùng Lệ Tình cảm giác nàng khả năng đã bị đánh hơi choáng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đem ngón trỏ đặt trên môi nàng, nhỏ giọng nói, chớ nói nhảm. Hùng Lệ Tinh cúi đầu, run rẩy nói, đúng. Trịnh Phàm mở miệng nói, tại sao? Vì cái gì? Không, ta hận, ta hận. Hận ai? Hận. Chương 937, Ma Quỷ. Trịnh Phàm giơ tay lên. Đánh gãy Hùng Lệ Tinh. Mà trước mắt, thủ thế của vị công chúa Sở Quốc này đối với bá gia, đã có thể hiểu được rồi. Đừng nóng vội nói ra đáp án, ta cũng muốn chơi trò chơi lúc đầu kia, lần này để ta đoán. Ngón tay Trịnh Bá Gia vuốt nhẹ cằm, lộ ra thần sắc suy nghĩ, nói, ngươi hận, rốt cuộc là người nào, Khuất Thị. Khuất Bồi Lạc. Ta nghe nói, bình phong của Khuất Bồi Lạc coi như không tệ, sở nhân các người đều thấy hắn có tác phong của cha hắn. Coi như là giả, nhưng có thể giả ra bộ dáng này, cũng khá rồi. Trịnh Bá Gia dừng một chút, lại suy tư nói, ngươi hẳn sẽ không hận hắn. Vậy ngươi hận người nào? Hận ta. Hận ta căn bản không cần thiết nói ra, bởi ngươi hận ta rất bình thường, thích ta mới gọi là kỳ quái. Hùng Lệ Tinh nghe vậy, gật đầu phụ họa nói, đúng. Trịnh Bá Gia hé miệng, ngón tay chỉ hướng Hùng Lệ Tinh. Hùng Lệ Tinh hơi mờ mịt. Tử Nương tiến lên. Đùng. Lại tát một cái. Hùng Lệ Tinh hô hấp trở nên hơi gấp gáp, nàng không biết lý do tại sao. Đợi sau khi Tứ Nương lui về phía sau trinh phạm, Trịnh Bá Gia mở miệng nói, tại sao ngươi không thể thích ta đây, tỷ như, nhất kiến chung tình. Bản bá, rất kém cỏi sao. Chú thích, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, tưởng như gặp được nửa kia của mình. Ta. Trịnh Phạm nở nụ cười ôn hòa. Lần sau nói chuyện nhớ phải ngoan. Vâng, bá gia. Trịnh Phạm ngắt lấy ngón tay, tiếp tục nói, ngươi hận người nào, hận phụ hoàng ngươi. Lão Sở Hoàng sớm băng hà, tan thành mây khói, không thể nói có hận hay không, còn nữa, nghe nói Sở Hoàng rất thích nữ nhi này. Vậy. Ngươi hận ai? Thân thể Trịnh Phạm nghiêng về phía trước. Để mặt của hắn kéo gần mặt công chúa hơn một ít, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi đối phương. Hô! Trịnh Bá Gia thổi một hơi. Hùng Lệ Tinh hiếp con mắt. Âm thanh của Trịnh Phạm vang lên, ngươi hận chính là ca ca ngươi, vì ca ca cùng mẹ cùng cha của ngươi, cũng chính là nhiếp chính vương Sở Quốc các ngươi hiện tại. Hùng Lệ Tinh do dự một chút, cũng không biết đang do dự đưa ra đáp án hay do dự đưa ra lời giải thích, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, đúng. Đùng đùng đùng. Trịnh Bá Gia vỗ vỗ tay. Tứ Nương đứng sau lưng Trịnh Phàm cũng vỗ tay. Sau khi công chúa Sở Quốc thấy cảnh này, theo bản năng giơ hai tay lên, chần chờ một chút, cũng bắt đầu vỗ tay theo. Vì ủng hộ Trịnh Bá Gia phân tích. Trịnh Bá Gia ép hai tay xuống, tiếng vỗ tay đình chỉ. Vậy để bản bá đoán xem lý do tại sao ngươi lại hận ca ca ngươi. Hùng Lệ Tinh nhìn Trịnh Phàm. Không lên tiếng. Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại. Một lúc lâu, lại mở mắt ra, nói, ngươi yêu hắn. Hai mắt công chúa Sở Quốc đột nhiên trừng lớn, trên mặt đầy vẻ không dám tin tưởng. Đây là bí mật. Đây là bí mật hoàng thất đại sở. Là bí mật riêng chỉ thuộc về hai huynh muội bọn họ. Tại sao hắn biết? Hắn làm sao có thể biết? Tại sao hắn có thể biết? Thế này sao lại là đoán? Chuyện này căn bản không phải đoán. Nào có đạo lý đoán ở đây? Không thể, không thể, mật điệp tư Yến Quốc, dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Dĩ nhiên. Nhìn thấy phản ứng này của Hùng Lệ Tinh, đến kẻ ngu si cũng rõ ràng. Đã đoán đúng rồi. Trịnh Phàm thở dài, khẽ lắc đầu, dùng một loại ngữ khí hơi thất vọng, phun ra hai chữ, tục rồi. Hùng Lệ Tinh vẫn còn trong bên trong hoang mang lo sợ, Trịnh Phàm chậm rãi đứng lên. Hắn đúng là đoán, khả năng một chút chuyện trong mắt người trong cuộc có thể sẽ cảm thấy vạn phần khó hiểu, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, nhưng đối với Trịnh Bá Gia mà nói. Đây không phải thao tác cơ bản hay sao? Nguyên bản còn tưởng có cái gì mới mẻ, chuyện xưa mới, tình tiết mới gì đó vân vân. Nhưng đáp án cuối cùng vẫn là bình mới rượu cũ, khuôn mẫu cũ, chán ngắt. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn Hùng Lệ Tinh, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, này. À, công chúa Sở Quốc sợ kêu thành tiếng. Ha ha ha. Trịnh Bá Gia nở nụ cười. Trịnh Phàm đưa tay, nhấc mặt Hùng Lệ Tinh lên, để nàng nhìn hắn, nói, ngươi yêu ca ca ngươi lại vì lợi ích triều đình, phải gả ngươi cho Khuất Thi, ngươi cảm thấy đây là một sự phản bội, ca ca người phản bội ngươi, còn thương tổn ngươi, cho nên ngươi hận hắn, ngươi phi thường hận hắn, phải không? Lúc này, trong mắt Hùng Lệ Tinh, hình tượng của Trịnh Phàm đã không khác gì ác ma. Nhưng dưới ngôn ngữ của Trịnh Phàm, Hùng Lệ Tinh vẫn gật đầu một cái, nên hận, đây là em gái hắn, coi như không tính vi phạm việc nhân luân, cũng không thể đem muội muội coi như hàng hóa trao đổi, buôn bán như hàng hóa. Một người ca ca, không nên làm vậy. Ngươi nói, có đúng hay không? Đúng, cho nên, ngươi nói ngươi muốn trả thù hắn, muốn để tên nhiếp chính vương trên danh nghĩa, trên thực tế là Sở Hoàng đương đại này, xấu mặt. Phải không? Trịnh Phàm đem miệng tiến đến sát bên tai Hùng Lệ Tinh, tiếp tục nói, ngươi vừa mới biên tập ra kịch bản kia, rất tốt. Nhưng vở kịch này, rất khó diễn, một khi không diễn tốt, sẽ biến thành bi kịch. Bên trong vở kịch kia, nói, Bình Giả Bá Yến quốc quân công hiển hách, ái mộ mê luyến công chúa Sở quốc, biết được người yêu sắp kết hôn với người khác, không tiếc thân mình muốn vào Sở đoạt lại người yêu, cuối cùng bị Sở quân vây nhất, tử chiến, lực kiệt mà chết. Một ngày kia tại Tụ An Thành, tuyết rơi rất lớn, phản phất ông trời vì xúc động cuộc tình động lòng người này mà mặc niệm sầu não. Người yêu nhau, cớ sao không đến được với nhau? Ai nha, ngươi nói xem, vở kịch này 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, có phải vẫn có thể tiếp tục lấy nước mắt của rất nhiều cô dâu nhỏ hay không? Ngực của Hùng Lệ Tinh chập trùng một trận. Nàng không dám trả lời. Trịnh Phàm lùi lại mấy bước, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Ha ha ha. Hắn xoay người, đi ra khỏi mật thất, tứ nương theo sát phía sau. Công chúa Sở quốc bị Trịnh Bá Gia không ngừng tấn công tâm lý và ức hiếp đến kinh hãi như vậy, vào lúc này gần như điên cuồng hướng về phía bóng lưng Trịnh Bá Gia, hô to, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Trịnh Bá Gia không xoay người, chỉ giơ tay lên chỉ vẽ một vòng tròn, nói tiếp, trong thiên thần. Ra khỏi mật thất, đi ra giả sơn. Trịnh Bá Gia chậm rãi xoay người, hô hấp không khí trong lành bên ngoài, bên trong vẫn quá kiềm chế một ít. Chủ thượng, người vừa mới. Cũng không tệ lắm phải không? Coi như người mù ở đây, cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn chủ thượng. Sách, lời này xuất phát người mù, mới khiến ta càng thoải mái. Tứ nương khẽ mỉm cười, lập tức như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, chủ thượng sẽ không thật. Động tác duỗi người của Trịnh Phàm, dừng một chút, cười nói, trừ phi đầu óc ta bị quất. Tứ nương gật gù. Đúng. Trịnh Bá Gia lại quất một phát nhẹ nhàng vào trán, nói, kỳ quái, mùa đông cũng có muỗi. Chương 938, tìm kiếm. Lúc này trong ngoài Hạ Dung Thành, có thể nói gió nổi mây vần. Binh sĩ huyện thành dĩ nhiên toàn bộ được động viên lên, đồng thời một tòa đại doanh Sở quân đóng quân phụ cận, tức khắc phát động thêm 5.000 binh mã tới đây. Mặt khác, tư binh khuất thì cũng chính là Thanh Loan quân, cũng có hai đội binh mã đang trên đường tới nơi này. Dưới Ngọc Bàn Thành, Trịnh Bá Gia thay Điện Vô Kính truyền lệnh, một lần tàn sát 40.000 tinh nhuệ Thanh Loan quân, trụ quốc đại sở khuất Thiên Nam cũng chết bên sông Vọng Giang, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, khuất thì tự nhiên nguyên khí đại thương. Nhưng Thanh Loan quân còn lại cộng thêm binh lính mới vừa mới được bổ sung, sức chiến đấu khẳng định vẫn cách xa lúc toàn thịnh, nhưng trong cảnh nội sở quốc vẫn dùng đầy đủ. Mặt khác, những gia tộc nô bộc phụ cận khác tương tự Phạm gia, cũng đều nhận được mệnh lệnh từ khuất thị, các nhà này đều phải tự binh đến Hạ Dung Thành. Một Hạ Dung Thành nhỏ bé thôi, lúc này đang hấp dẫn mấy vạn binh mã áp sát, giống như sóng biển từ bốn phương tám vọt đánh về phía viên đá ngầm duy nhất này. Mễ gia cũng không phải quý tộc truyền thống tại sở quốc, nhưng liên tiếp hai đời Mễ gia đều có người thân cận thiên tử sở quốc. Hai đại gia chủ Mễ gia đều cùng tiên hoàng và tứ hoàng tử đời này cùng nhau đi học lớn lên, gia chủ đương đại Mễ gia cũng được nhiếp chính vương thăng chức làm hộ bộ thượng thư sở quốc, trưởng quản công việc tiền lương của triều đình. Bây giờ, đại tiểu thư Mễ gia bị người ta đánh gãy gân tay. Mà tử công chúa đã mất tích. Chuyện như thế dĩ nhiên phát sinh tại cảnh nội sở quốc, không thể không khiến hoàng thất phẫn nộ, không thể không khiến khuất thị phẫn nộ. Trên tường thành Hạ Dung Thành, một ông lão gầy gò ngồi xếp bằng trên lỗ châu mai, bên người hắn là một vị tướng lĩnh cầm đao. Ông lão gầy kia họ Viên, tên Cương Thiên, võ tướng trẻ tuổi họ Lệ, tên Mục. Tứ đại quốc gia phương Đông, Yến Hoàng đương đại sau khi đăng cơ, trắng trợn chèn ép thế lực tông giáo, thay đổi chính sách cũ của tiên hoàng. Càn Nhân từ trước đến giờ thờ phụng luyện khí sĩ, cảm thấy những người kia có thể hiểu thấu đáo thiên cơ, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Tấn Nhân bởi cách cục ba nhà phân tấn quá lâu, tổ tiên Hách Liên gia xuất thân từ người hàng xóm Giả Nhân, Văn Nhân gia tin Nho giáo, vì vậy Tấn Địa không có thế lực tín ngưỡng lớn nhất. Mà Sở Nhân, tin chính là vua. Viên Cương Thiên là một trong thập nhị vua chính của Đại Sở. Thập nhị vua chính này cũng không phải dựa theo thực lực phân chia, trên thực tế, vua vốn là toàn diện phong phú. Văn hóa vũ bắt nguồn sớm nhất từ Đại Hạ, vua giả có thể thăm dò, có thể chữa bệnh, có thể bói toán, khả thi vận, có thể trứ tác vân vân. Cho nên nói thập nhị vua chính Đại Sở được phân chia theo 12 chi nhánh từ thời Nguyên Thủy. Có điều những chi nhánh này ở những quốc gia khác đã có xưng hô mới, cũng không còn dùng vua để hình dung. Đồng thời, năm đó người Sơn Việt cũng có thuộc văn hóa vua chúc riêng, sau khi Sở Hầu phụng mệnh Thiên Tử Đại Hạ khai biên, Sở Nhân dung hợp thu nạp văn hóa vua chúc người Sơn Việt. Đồng thời vẫn phát triển tiếp, cuối cùng làm cho văn hóa vua trở thành tín ngưỡng chủ lưu duy nhất của Đại Sở. Lệ Mục cũng không phải xuất thân từ đại tộc, trên thực tế, hắn giống như Niên Nhiêu, cũng là người từ phủ đệ Nhiếp Chính Vương đi ra, là tướng quân Tông Châu Thành đương nhiệm. Tông Châu Thành trong đất Phong Khuất Thị, đây là một loại kết quả giữa đại quý tộc thỏa hiệp với hoàng thất cho phép đại quý tộc duy trì tính độc lập, mà đại quý tộc cũng cho phép hoàng thất lưu lại trú quân trong đất Phong. Cho nên, chức trách Lệ Mục chính là quản chế Khuất Thị. Nhưng hiện tại, chuyện này chỉ có thể đặt xuống trước, việc cần làm trước mắt chính là tìm được công chúa. Tứ công chúa và Mễ Gia tiểu thư rời đi hành dinh, rất sớm lạc đàn ra ngoài chơi, bởi muốn trước khi thành hôn có thể tự do tự tại trêu chọc một phen. Thái hậu đương triều cũng là mẹ đẻ Nhiếp Chính Vương và tứ công chúa, thương con gái sắp xuất giá, cho nên đối với việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Bầu không khí Sở quốc không giống Càn quốc, tuy nói không giống nữ tử Đại Yến cầm dây cương ngựa kéo dây cung, nhưng vẫn xa xa chưa tới mức độ như nữ tử Càn quốc bị lễ giáo ràng buộc. Thế nhưng chuyện đã phát sinh, có người dưới mí mắt một đám hộ vệ, cướp công chúa đi. Lệ Mục thở dài, theo bản năng đưa tay sờ sờ chui đao. Viên Cương Thiên khẽ mỉm cười, nói, phiền. Lệ Mục trực tiếp thừa nhận rồi. Dưới cái nhìn của hắn, một người phụ nữ, cho dù nàng là công chúa, mất rồi cũng coi như vứt đi, không đáng huy động dân quân như vậy, thậm chí còn phải để hắn vị Tông Châu tướng quân này cố ý tới đây tổ chức tìm kiếm. Viên Cương Thiên lắc đầu một cái, hắn lười đi nói với Lệ Mục nên sự tính khí này, bởi khả năng cái Nhiếp Chính Vương thưởng thức, chính là loại tính khí này của Lệ Mục. Người đời đều cho rằng Niên Nhiêu trẻ tuổi được phong làm đại soái, trấn thủ trấn Nam Quan, đây bởi sự tín nhiệm của Nhiếp Chính Vương, nhưng Viên Cương Thiên biết, ân ngộ của Lệ Mục không thể thấp hơn so với Niên Nhiêu. Hoàng tộc Đại Sở ta chính là hậu duệ Hỏa Phượng, tuy không giống Yến Nhân bên kia, vẫn đời này qua đời khác chăn nuôi tỳ hưu, nhưng bên trong hoàng cung Đại Sở ta, có cất giấu tinh huyết Hỏa Phượng. Mỗi một đời thành viên hạch tâm hoàng thất, đều có thể thu hoạch được tinh huyết. Lệ Mục nghe vậy, khinh thường nói, thứ vô dụng. Hắn đã từng hỏi Nhiếp Chính Vương. Hỏa Phượng tinh huyết có thể cường tráng thể phách, tăng cường khí huyết hay không? Nhiếp Chính Vương trả lời là không thể, chỉ có thể lưu lại dấu ấn như hỏa diễm trên cánh tay, một đời đều không thể bốc ra. Từ đó, Lệ Mục đối với cái gọi là tinh huyết Hỏa Phượng đều khịt mũi coi thường. Viên Cương Thiên mở ra tay, trong lòng bàn tay hắn có một con dơi nhỏ đang chậm rãi mở ra cánh, lộ ra răng nanh, đồng thời trong con ngươi nho nhỏ lập lòe ra hào quang màu xanh sẫm. Đây là hắc bức do lão phu nuôi nấng rất tỉ mỉ, rất có linh tính, đáng tiếc, huyết mạch Hỏa Phượng Đại Sở ta đã sớm đoạn tuyệt. Chỉ có thể lấy loại á chủng còn lưu lại một tia huyết mạch Hỏa Phượng này tiến hành nhân giống. Nói xong, Viên Cương Thiên mở ra bàn tay khác, nói, Lệ tướng quân, cho ta mượn thanh đao. Lệ Mục trúc đao, thu đao. Lòng bàn tay Viên Cương Thiên bị cắt ra một vết thương. Hô! Môi Viên Cương Thiên khẽ run. Làm sao rồi? Lệ Mục hỏi. Viên Thiên Cương híp híp mắt, hơi cắn răng, nói, chỉ cần cắt vỡ cái miệng nhỏ trên đầu ngón tay là được. Lệ Mục lại không có chút ấy này nào, chỉ nói, lần sau sớm nói. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ, đưa bàn tay lật xuống dưới, máu tươi nhỏ xuống hắc bức, đồng thời trong miệng đọc thầm vũ chú. Bộ lông trên thân hắc bức bắt đầu hiển lộ ra một loại trong suốt, không phải phát sáng, mà màu lông trong nháy mắt trở nên tinh xảo không gì sánh được, tinh khí thần cũng lập tức nâng lên. Đi, tìm khí tức Hỏa Phượng. Hắc bức bay khỏi bàn tay Viên Thiên Cương, bay lên không trung. Lệ Mục nhìn hắc bức bay xa, nói, tiếp theo, chính là chờ. Chương 939, liều một chút. Viên Thiên Cương hơi bị đau lấy ra kim sang dược bắt đầu đắp lòng bàn tay, đồng thời mở miệng nói, các ngươi nên tìm thế nào là việc của các ngươi, ta đây, tự nhiên có biện pháp của ta. Dùng hắc bức là một biện pháp trong đó, một biện pháp khác nữa chính là dùng bói toán trong vu thuật tiến hành thôi diễn. Tứ công chúa rốt cuộc là hoàng thất sở quốc ta, mệnh cách rõ ràng, có lẽ có thể thôi diễn ra cái gì đó. Lệ Mục gật gù, nói, lúc trước các ngươi cũng giúp Niên Nhiêu như vậy chứ. Ngày xưa sở hoàng băng hà, rất nhiều hoàng tử đại sở tranh vị. Niên Nhiêu dưới trướng tứ hoàng tử xuất lĩnh cấm quân hoàng tộc trung thành với tứ hoàng tử bắt đầu tiến hành bình định. Liên tiếp bắt bỏ tù ba vị hoàng tử, trong đó có một người còn ẩn thân trong bộ lạc Sơn Việt, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lệ Mục biết loại hành quân nhanh chóng dưới mục tiêu đã sáng tỏ, khẳng định có ngoại lực trợ giúp, tỉ như lúc này, phương thức dùng để tìm rễm công chúa. Lúc trước nếu bên người Niên Nhiêu có vụ trợ giúp, dùng kế, bắt giặc phải bắt vua trước, nhanh chóng bình diệt phản loạn, cũng là chuyện đương nhiên, bởi trên người mấy vị hoàng tử kia khẳng định đều được ban tặng tinh huyết hỏa phượng. Viên Cương Thiên bắt đầu bấm chỉ, trong miệng không ngừng phát ra những câu thần chú tối nghĩa khó hiểu. Lệ Mục cầm đao, tiếp tục bình tĩnh đứng bên người vị vua chính này. Gió đêm thổi tới tường thành Hạ Dung Thành, mang đến lạnh lẽo ngày đông. Bên trong tiểu viện Phạm Phủ, hoa về xuân nở. Bà lão ngồi đàn kia, biểu hiện một lúc cười trên sự đau khổ của người khác, một lúc lo sợ bất an. Mà bên trong phòng chính thất của gia chủ, Phạm Chính Văn ngồi bên trong phòng, đối mặt với ông Tàn Hải, thưởng trà. Bây giờ, hơn một nửa hạ nhân và con cháu trong Phạm Phủ đã đi ra ngoài tham dự vào hành động tìm kiếm công chúa, đồng thời Phạm Gia là đệ nhất tộc Hạ Dung Thành, còn điều động lương thực trong kho. Bắt đầu chuẩn bị lương thực cho binh mã các lộ. Nhưng thứ này đều là chức trách của Phạm Gia. Đương nhiên, không nên làm, bọn họ cũng làm. Gia chủ, ta nghe nói hoàng thất đại sở, trên người có huyết mạch hỏa phượng. Phạm Chính Văn gật gù, xoay người nhìn về vị trí phòng ấm. Ông Tàn Hải nhỏ giọng hỏi, nàng sẽ xuất thủ sao? Phạm Chính Văn cười cợt, nói, cái này giống buôn bán, ai không nỡ lòng bỏ, tự nhiên sẽ ra tay trước. Ông Tàn Hải sờ sờ râu dài, hơi đắm chiêu, lập tức, nói, nhưng chung quy sắp xếp công chúa tại Phạm Phủ, thật không ổn thỏa, chuyện đột nhiên xảy ra, không có cách nào. Chỉ có thể đặt ở Phạm Gia. Phạm Chính Văn dừng một chút, tiếp tục nói, mọi người đã lên thuyền, không có cái gì thả ra hay không thả ra, tình huống xấu nhất đơn giản là xin ông tiên sinh một chút, mang theo ta và nội nhân tiến vào tấn địa. Phạm Chính Văn hoàn toàn có thể dứt bỏ gia nghiệp, bởi hắn còn có đường lui, chỉ cần ngày sau tiểu lục tử có thể kế thừa đại thống, hắn còn hy vọng rất lớn có thể trở về, đến thời điểm có thể kiếm được gia nghiệp to lớn hơn. Hắn cam lòng, mà cam lòng thật, trước tiên có bỏ, mới có được cái sau này. Nhưng bên trong tiểu viện phòng ấm, bà lão kia chung quy không thể chiếm tiện nghi với cháu trai trong một trận chiến không hề có tiếng động nào. Nàng bắt đầu đưa tay, che đậy thiên cơ trên bầu trời Phạm Phủ. Bởi ban nãy, nàng cảm ứng có người nào đó lấy phương pháp thôi diễn kéo dài tới nơi này. Cùng thời khắc đó, A Minh theo thói quen ngồi trên nóc nhà, căn cứ tâm thái thích hay không thích, vẫn còn đang uống rượu. Hà Xuân Lai và Trần Đạo Lạc không tiếp tục theo A Minh uống rượu, bọn họ lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, canh giữa hai lối vào Thanh Phương Trai, kỳ thực thủ hay không thủ đều không khác gì nhau cả. A Minh một người uống rượu, hơi cô quạnh. Mãi đến tận khi trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy một con dơi bay trên trời đến. A Minh ngoắc ngoắc tay, con dơi không để ý tới hắn, mà như cảm ứng được cái gì, bắt đầu xoay quanh trên bầu trời Phạm Phủ. A Minh không cao hứng, lộ ra răng nanh, phát ra tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, thân thể con dơi kia rung lên, trong ánh mắt lại toát ra một vệt nịnh nọt và sợ hãi, từ trên không lao xuống, rơi trên vai A Minh. A Minh đưa tay sờ sờ đầu dơi, nhẹ giọng nói, ngoan. Một giấc này, Trịnh Phàm ngủ không được ngon lắm, trong giấc mộng lặp đi lặp lại hình ảnh vẽ vang hắn cướp công chúa đi, hoặc ngày đó bị sở quân bắn thành tổ ong vò vẽ. Cho nên gặp loại giấc mơ này, có một bộ phận nguyên nhân lớn bởi tâm thần Trịnh Bá Gia không ổn định. Trước kia hành quân đánh giặc, đấu tranh anh dũng, ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này đây kỳ thực tự sinh ra. Không cam lòng mang một công chúa lén lút về, lại sợ hãi sau khi thi công chúa ra, bọn hắn sẽ nhận kết cục bi thảm. Xét đến cùng, vẫn là một chữ tham. Hiện tại, Trịnh Bá Gia ngày càng tăng trưởng giả tâm. Rốt cuộc, trời đã sáng. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ ăn chút điểm tâm lót dạ. Trịnh Phàm thấy con dơi trên vai Trịnh Phàm, híp híp mắt, hỏi, mới nuôi thú cưng. Con dơi nhìn thấy A Minh giống cương thi nhìn thấy Lương Trình, sẽ gần như bản năng kêu ba ba. A Minh nhìn thoáng qua con dơi trên vai. Nói, nó được người khác nuôi, bị ta bắt được, hẳn có nhiệm vụ truy tìm công chúa, cho nên trên người công chúa Sở Quốc hẳn có một ít ấn ký đặc thù. Nó nói cho ngươi. Đúng vậy. Tại sao tối hôm qua ngươi không bẩm báo? Bởi thuộc họ cảm thấy không ý nghĩa. Trịnh Phàm gật gật đầu, tán thành cách nói này, cũng không cảm thấy A Minh chậm trễ. Bởi hiện tại bên mình chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu, phải biết ngoài thành Hạ Dung huyện đang có hàng vạn sở quân đang lục soát tìm công chúa. Nếu bại lộ, trên cơ bản không còn bất kỳ khả năng may mắn sống sót nào. Chủ thượng, ngài tính toán thả công chúa này đi. A Minh hỏi. Ừm, có ý tưởng này. Ngài đánh cuộc thật lớn. Vẫn còn đang do dự, bên ta đang bất lợi. A Minh nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, ngài muốn nghe nói thật của thuộc hạ không? Ngươi nói đi. Trịnh Phàm gật gù. Dù sao cũng thế, cho một đao. Trịnh Phàm nhìn A Minh hỏi, A Minh, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? A Minh ngạc nhiên hỏi, vấn đề gì? Đó chính là cùng là một đạo, đối với người và người khác mà nói, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Hình như vậy, nhưng ta cảm thấy. A Minh trầm mặc. Trịnh Phàm hơi ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn A Minh, sao không nói nữa? A Minh hít vào một hơi. Nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài nói, chúng ta không cần thiết quá cố kỵ nhiều thứ, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng, bảo mệnh chính vì muốn chơi nhiều hơn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, chứ không phải bảo mệnh và sống sót thôi. Huống hồ, chuyện này cân nhắc lại chưa chắc ảnh hưởng đến tính mạng, cho dù tính thi công chúa, chúng ta cẩn thận một chút, an bài tốt một chút, dưới sự trợ giúp của Phạm Gia kỳ thực muốn chạy thoát cũng không tính khó. A Minh dùng một chút, bổ sung, đơn giản chính là lỗ vốn một chút, nhưng chủ thượng ngài ngẫm lại xem, nếu thật sự thành công, sẽ thú vị nhường nào. Nhiếp chính vương đại sở. Cũng tương đương là sở hoàng, sẽ là anh vợ chủ thượng ngài. Trịnh Phàm trầm ngâm. A Minh mở ra túi rượu, uống một ngụm rượu. Chương 940, Động Tâm. Trịnh Phàm đứng lên, đi đến bên cạnh hồ nước, bắt đầu cởi quần áo, theo đó bắt đầu nhảy vào ao nước, tiếp tục xoa bùn. Lúc trước cẩn thận, hiện tại xem ra xác thật cần thiết, mặc kệ thế nào, trước không để Phạm Phủ bị liên lụy mới quan trọng nhất. Tắm rồi, đi ra. Thay đổi một bộ quần áo, Trịnh Phàm phân phó Tứ Nương đóng gói cho hắn một hộp lớn. Bánh bột ngô. Cái này Tứ Nương cố ý làm, bởi nguyên liệu nấu ăn của Phạm Phủ, quá mức tinh tế, cho nên rất dễ bị phát hiện. Mặt khác, Trịnh Phàm còn lấy ra một cái thùng nước còn có một cái ống nhổ phập phền. Trong ống nhổ còn có giấy lau. À mình đi ra, thấy một màn này, cảm khái nói, thật cẩn thận. Trịnh Phàm mang theo đồ vật đi về phía giả sơn, đồng thời nói, A Minh, người vừa mới nói rất đúng, chờ ta đi ra, ta sẽ đưa ra quyết định. Vâng, chủ thượng. A Minh khom lưng, cánh tay hội bãi, hành lễ. Chờ đến khi đứng lên, lại sửng sốt một chút, vận mệnh chú định, trong lòng tự hồ có chút run rẩy. Ta đi, không phải đâu. A Minh cười nhìn về phía hắc bức trên vai, duỗi cái tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó. Vừa rồi, A Minh cảm nhận được cảm giác sắp tiến giai, nhưng vẫn kém, kém một chút như vậy. Có lẽ, chờ chủ thượng quay lại ra quyết đoán, đại khái có thể được. Bản thân A Minh đều cảm thấy hơi vớ vẩn, dễ như vậy sao? Này! Làm sao vậy? Tứ Nương mở miệng hỏi. A Minh lắc đầu, ta sợ nói ra không linh nữa. Chuyện tấn cấp sao? Ân. Rõ ràng như vậy sao? Bởi trừ bỏ chuyện tấn thăng, chúng ta cần kiên kỵ một chút, thậm chí còn mang theo chút mê tín, ta không nghĩ ra chuyện thứ hai. Ngươi là quỷ hút máu. Ngươi mê tín cái rắm. Ai nha? A Minh phát ra một tiếng cảm khái. Tứ Nương nói, kỳ thực vừa nghe đoạn đối thoại giữa người và chủ thượng, ta còn tưởng ngươi rốt cuộc định nói vài lời thật lòng với chủ thượng. A Minh lắc đầu, nói, ta không có, gần nhất chỉ lo uống rượu. Tứ nương gợi ý, lời nói vô tâm, khả năng mới là lời chân thành nhất đi. A Minh hừ nói, tứ nương, hiện tại ta vẫn chưa tấn thắng, ngươi đừng khiến ta lật xe. Quyết định chung quy do chính ngươi, nếu ngươi có thể tấn thắng, trước mắt mà nói có thể đem lại trợ giúp lớn. Ta thực nguyện ý, vậy chờ xem đi. Trịnh Bá Gia mang theo không ít đồ vật đi đi, cuối cùng đi tới gian mật thất. Tiến vào mật thất, Trịnh Bá Gia đã ngửi được một mùi hương. Hùng Lệ Tinh ngồi trên giường, nhìn Trịnh Phàm, đang thấy cái mũi Trịnh Phàm giật giật. Mười ngón tay không tự chủ bắt lấy khăn trải giường, mặt cũng không khỏi khống chế bắt đầu phím hồng. Trịnh Phàm ta, một tiếng. Hắn thả thùng nước, ống nhổ, giấy lau từ từ theo thứ tự xuống, nói, người có ba nhu cầu cần thiết, không có gì phải ngượng ngùng, không ai quy định công chúa không thể xi xi. Xin lỗi, tối hôm qua ta không ngờ tới cái này. Ta. Trịnh Phàm đưa bánh bột ngô tới trước mặt công chúa. Công chúa không khách khí, duỗi tay cầm bánh bột ngô lên, bắt đầu ăn. Người đói nóng nảy, ăn cái gì cũng ngon. Trịnh Phàm kéo cái ghế dựa kia lại đây, ngồi xuống, nhìn công chúa ăn. Ăn quá nhanh, công chúa bị nghẹn họng, bắt đầu đánh ngực. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ thùng nước. Công chúa lập tức xuống giường, chạy đến thùng nước, uống ngụm nước cho trôi. Hô, nước này, một phần để ăn, một phần có thể dùng để xả bồn cầu. Bồn cầu. Ống nhổ. Ta nên dùng cái nào? Tùy ý, Hùng Lệ Tinh ngoan ngoãn ngồi trở lại, ngồi xuống trước mặt Trịnh Phàm, chẳng qua trong tay còn cầm một cái bánh bột ngô, tiếp tục gặm. Bởi đề nghị tối hôm qua của ngươi, làm ta mất một đêm không ngủ ngon. Hùng Lệ Tinh gật gật đầu, nói, bá gia, động tâm. Đúng. Đứng trên lập trường tiểu nữ. Khẳng định hy vọng bá gia động tâm. Nhưng ta sợ ta bị hại, bắt ngươi, lại thả ngươi, sau đó ngươi lại thay đổi. Ta thế nào? Hùng Lệ Tinh vội vàng nói, bá gia, ta hận ta ca, rất hận hắn, ngài biết loại cảm giác yêu một người lại bị người đó đưa cho nam nhân khác như món đồ, thế nào không? Trịnh bá gia không nhanh không chậm, nói, riêng vấn đề này, rất khó trả lời thấu đáo. Ta hận hắn. Ta biết, nhưng dù sao ngươi cũng là công chúa sở quốc, hơn nữa ngươi chỉ là nữ nhân, ta thấy nữ nhân sẽ bị cảm tính chi phối rất nhiều, chờ sau khi thả ngươi về. Ngươi có thể đổi chủ ý. Hùng Lệ Tinh nhấp nhấp môi. Nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Trịnh Phàm không nói chuyện, chờ Hùng Lệ Tinh tiếp tục nói. Trước mắt chính là màn đàm phán. Nếu Trịnh Phàm tính toán phi vụ này không lời không lỗ, như vậy mang nàng trở về, biến nàng thành một con rối, mà một công chúa không được sở quốc thừa nhận, tự nhiên ở Yến quốc, đại ngộ của nàng khả năng vẫn có, nhưng trên cơ bản là một cái nhà giam. Mà nếu Trinh Phàm nguyện ý phóng nàng trở về, ngày ấy đại hôn, nàng lại cùng Bình Giả Bá Đại Yến rời đi, căn cứ vào mục đích thành toàn cho đôi thần tiên quyến lữ này hoặc đơn thuần chèn ép dân tâm sở quốc và làm phê phán mục đích ghê tởm của nhiếp chính vương. Yến Hoàng rất vui lòng ban hôn cho Bình Giả Bá. Như vậy, nàng có thể đường đường chính chính làm phu nhân Bình Giả Bá, khả năng tương lai sẽ gặp vấn đề tranh sủng, nhưng ít ra bản thân vẫn có danh phận. Đương nhiên, lựa chọn không phải chỉ có hai cái, còn có cái thứ ba, đó chính là sau khi nàng trở về đổi ý, vẫn thành hôn với Khuất Bội Lạc, trở thành thê tử đích trưởng Khuất Thị, bản thân vẫn mang thân phận công chúa, tại gia tộc Khuất Thị vẫn có thể trở thành nửa người nắm quyền, không ai dám bất kính đối với nàng. Ba lựa chọn 1, 2, 3, không suy xét nhân số cảm tình và đãi ngộ, đối với Hùng Lệ Tinh mà nói. Lựa chọn 1 khẳng định mệt nhất, lựa chọn 2 có thể tạm chấp nhận. Mà lựa chọn 3 tự nhiên thoải mái nhất. Bá gia, đáng tiếc hiện tại ta không thể dâng thân thể này cho bá gia ngài. Hờ. Nếu bá gia muốn thân thể của ta, sẽ không cảm thấy quá mệt đi, rốt cuộc ta là công chúa sở quốc, bá gia khẳng định không thiếu nữ nhân, nhưng công chúa không muốn ngủ là có thể ngủ được. Có chút ngoài ý muốn, không ngờ ngươi sẽ nói ra lời này. Trịnh bá gia hứng thú nói. Bởi trước khi thành hôn, mà Khuất Thị sẽ đến kiểm tra thân thể ta tuyệt đối không thể phá thân. Cho nên, ngươi nói lời này với ta làm gì? Kỳ thực, ta không cảm thấy hứng thú gì đối với người, đặc biệt là thể xác. Ngươi nghĩ ngươi ngon hơn tứ nương nhà ta sao? Ta chỉ muốn nói thẳng. Nghe được lời này, khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra một vệt cong. Hùng Lệ Tinh lấy miếng bánh bột ngô còn sót lại cho vào miệng, nuốt xuống, nói, kỳ thực, bá gia ngài nguyện ý lại tới đây gặp ta, điều này đã đủ nói lên, bá gia ngài vẫn động tâm, vẫn muốn đánh cuộc một phen. Chương 941, gặp đúng người rồi. Hùng Lệ Tinh dừng một chút, nói tiếp, ta đã nghe nói qua chuyện xưa của bá gia, ngài đơn độc xuất quân tập kích bất ngờ Tuyết Hải Quan, có thể nói, nếu không phải bá gia đánh cuộc thành công, Giả Nhân và Thanh Loan quân đại sở ta cũng không bị thua thảm đến vậy. Bởi thế mới nói, bá gia ngài là người thích đánh cuộc, ta cảm thấy lúc này đây ngài có thể tiếp tục đánh cuộc một chút, ta nghĩ kết quả sẽ không làm ngài thất vọng. Khuyên người lên chiếu bạc, sẽ bị thiên lôi đánh. Trịnh Phàm nhắc nhở. Hùng Lệ Tinh lắc đầu, nói, không thể nói vậy, ta không muốn gả cho Khuất Bồi Lạc. Ta không muốn làm nữ nhân hắn, thậm chí ta còn không muốn tiếp tục ở lại sở quốc, bởi trong tương lai 10 năm 20 30 năm sau, chỉ cần ta ở sở quốc, bất kể lúc nào cũng nghe được tin tức của hắn. Vậy ngươi muốn gả cho ta? Ta cảm thấy bà gia ngài, rất thú vị. Hôm qua cảm thấy bị bạc tai, thấy thú vị. Trịnh bá gia hứng thú nói. Hùng Lệ Tinh chậm rãi, nói, không phải, ta cảm thấy bà gia ngài là loại người khiến ta có một loại xúc động muốn tiến thêm một bước. Ha ha. Hùng Lệ Tinh híp híp mắt, nói, tối hôm qua thậm chí ta còn ảo tưởng, nếu sau này ta là phu nhân Bình Giả Bá. Cuộc sống sẽ thế nào, sau này hài tử của ta khả năng sẽ trở thành huyết mạch duy nhất của Hoàng thất đại sở đi. Duy nhất. Trịnh bá gia ngạc nhiên. Bởi nam nhân của ta, rất có thể sẽ công phá trấn Nam Quan, diệt sở quốc. Nga. Trịnh Phàm lắc đầu. Ngươi thật có lòng tin đối với ta. Đi theo ngươi, sẽ càng thú vị. Ta không phải loại người trẻ tuổi mù quáng, những lời này đối với ta mà nói. Vô dụng. Ngài không khỏi. Quá tự tin rồi. Trịnh Phàm đứng lên, tự hồ chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Hùng Lệ Tinh đang ngồi trên giường, bỗng nhiên mở miệng nói, bá gia, nơi này, hẳn là Phạm gia đi. Trịnh Phàm quay đầu lại. Nhìn Hùng Lệ Tinh, không có biểu tình. Hùng Lệ Tinh cố lấy lá gan, đối diện Trịnh Phàm, đồng thời tiếp tục nói, hai lần bá gia tới gặp ta, tóc đều mang theo hơi ẩm, trên người cũng mang theo một ít mùi tanh bùn đất nhàn nhạt, hiển nhiên vừa mới tắm, mỗi lần trước khi gặp ta đều phải tắm rửa. Bà gia lại là người mang binh đánh giặc, hiển nhiên là người không phải thích sạch sẽ tới cực điểm, cho nên khẳng định làm vậy để che giấu khí tức và mùi vị tồn tại trên người. Sau khi sốc lại tinh thần, Hùng Lệ Tinh bắt đầu chậm rãi nói tiếp, Hùng Lệ Tinh ta chỉ là một nữ tử, không phải cậu. Cho nên tại sao lại muốn che giấu mùi hương trên người đối với ta? Điều này có nghĩa, hoàn cảnh hiện tại bá gia ngài đang ở, sẽ có không ít mùi hương, nếu ta ngửi thấy, khả năng sẽ đoán được đây là địa phương nào. Dương Liễu Thang. Tây Khê Diệp. Cho dù địa phương này bị ta đoán được, ngài cũng không bị nguy hại gì, cho nên bá gia ngài muốn che giấu. Hộ người ta. Hùng Lệ Tinh dừng một chút, tiếp tục nói, ta bị thuộc hạ dưới tay bà gia bắt tại thành Hạ Dung huyện, những đại nội thị vệ bảo vệ ta chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm ta, quân doanh phụ cận khẳng định cũng sẽ xuất động binh mã. Cho nên ta cảm thấy bá gia ngài hẳn không thể mang ta ra ngoài, Hạ Dung huyện cách Mông Sơn không xa, nếu dời ra ngoài mà nói, hiện tại ta hẳn ở trong núi, mà ở trong núi cần kiêng dè gì nữa. Con mắt Hùng Lệ Tinh rất tinh ranh nhìn biểu hiện hơi khác thường trên mặt Trịnh bá gia, vừa suy đoán vừa tiếp tục nói, ta hẳn bị nhốt trong hầm, như vậy phía trên ta chính là nhà gia tộc kia, mà nhà kia hẳn cực kỳ tôn quý xa hoa lãng phí, bởi mùi hương đặc trưng của bọn họ rất dễ vừa ngửi đã nhận ra. Ta không phải mũi chó, ta chỉ là công chúa sống trong nhung lụa, cho nên mùi hương có thể bị ta đoán ra, khẳng định ngày thường ta vô cùng quen thuộc. Mùi hương quý tộc. Gỗ đàn tốt nhất. Hoặc mùi hương loại hoa vào mùa đông cũng có thể phát tán ra. Phòng ấm. Hùng Lệ Tinh nói đến đây, nhìn thẳng Trịnh Phạm, nói, nguyên nhân bởi mùi hương này rất khó hoàn toàn tẩy sạch, cho nên bá gia ngài mới không thể không tắm rửa. Ngày hôm qua, bá gia cho ta ăn viên kẹo bạc hà có hương vị rất thơm ngon, ngoài ra hôm qua bá gia trước mặt ta còn dùng cây thuốc màu trắng kia, hẳn là cây thuốc lá đi. Đôi khi trong cung vẫn có người dùng, nghe nói cái này có thể trừ ta trừ ôn dịch. Điều này chứng minh. Bá gia ngài là một người ăn uống rất tinh tế tỉ mỉ. Trịnh bá gia nghe đến chỗ. Vẫn chưa biểu hiện rõ ràng gì. Hùng Lệ Tinh thấy Trịnh bá gia không tiếp lời, lại nói, ngài khẳng định ăn uống rất sướng, nhưng ngài lại không lấy đồ ăn kia xuống cho ta. Điều này có ý nghĩa, đồ ăn của bá gia, hoặc nói đồ ăn nhà này cung cấp cho bá gia, ta không thể ăn, bởi chỉ cần ăn một lần khả năng sẽ nhận ra mùi vị. Lại nói bánh bột ngô này, mới vừa chưng ra. Hùng Lệ Tinh nói đến đây, híp híp mắt, cho nên rất rõ ràng nhà này, tất cả mọi thứ đều rất xa hoa, thậm chí gió nhà này thổi qua đều mang hơi thở vàng son, hoàn toàn có thể đưa tới cảm giác hộ ứng đối với người trưởng thành trong hoàng cung như ta. Mà Hạ Dung này, nhà có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có Phạm gia. Công chúa nói xong, Trịnh Phàm nhìn công chúa, nói, đoán. Đoán. Chứng cứ. Hùng Lệ Tinh mỉm cười nhìn Trịnh Phàm, nói, căn bản, không cần chứng cứ gì, bởi chút hoài nghi này của bổn cung cũng đủ để toàn tộc Phạm gia bị giết. Phạm gia giàu có đến đâu, chung quy chỉ là một gia tộc nô bộc của Khuất thị, là cầu mà thôi. Trịnh Phàm cũng cười cười, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi đoán đúng rồi, ta càng không thể thả ngươi trở về. Đây là thành ý của ta, Trịnh bá gia. Phương thức biểu đạt thành ý này của ngươi. Ta có chút không thích ứng. Bá gia, kỳ thật ngài đã sớm đã quyết định. Thật không? Trịnh Phàm hỏi. Nếu không, tối hôm qua lần đầu tiên ngài thấy ta, ngài sẽ không tắm rửa, nếu ngươi đã tính không thì thôi, nếu làm phải làm đến cùng, trực tiếp mang ta về Yến Quốc, như vậy ta có biết nơi này là Phạm phủ hay không, có gì khác đâu. Hùng Lệ Tinh rất tinh ranh, nhìn Trịnh Phàm dứt khoát nói tiếp, ngài, đã sớm hạ quyết đoán. Đây là công sức suy nghĩ một đêm tối hôm qua của ta, mới nghĩ thông suốt. Nói tới đây, Hùng Lệ Tinh từ trên giường xuống dưới, đi đến trước mặt Trịnh Phàm, đôi tay dán trên ngực Trịnh Phàm. Chậm rãi nói, nam nhân sau này của ta, đích thực phải là đàn ông. Khả năng tối hôm qua đã chịu kinh hách, cho nên vị công chúa đại sở này vẫn chưa biểu hiện đặc biệt xuất sắc, sau trải qua cả đêm lắng động, hôm nay mới lộ ra bản sắc và trình độ. Rốt cuộc xuất thân hoàng thất. Dưới mưa dầm thấm đất, lại có mấy ai thật sự ngu xuẩn. Trịnh Phàm rời khỏi núi giả. Bên ngoài, A Minh đưa lưng về phía thân Trịnh Phàm, nhìn hồ nước, phản phất cảnh sắc hồ nước trước mắt này thật mỹ lệ. Tứ nương giữa lan can, nhìn Trịnh Phàm, chờ đợi chủ thượng ra quyết định. Trịnh Phàm đi tới, khi đi qua bên người A Minh. Duỗi tay vỗ vỗ bả vai A Minh. A Minh, ngươi nói rất đúng, chơi vui mới quan trọng nhất. Ngay sau đó, khí tức trên người A Minh bỗng nhiên phát tiết ra, trên người bắt đầu bày biện ra một loại huyết quang nhàn nhạt, phản phất có tầng tầng huyết sắc đang chồng lên người A Minh. Đầu hắc bức trên vai A Minh kia, vào lúc này đều sợ tới mức cuộn tròn lên, hiển nhiên bị uy áp kia làm kinh sợ. Trịnh Phàm thấy thế, khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại thoải mái. Hắn xoay người nhìn về phía tứ nương, nói, chúng ta đổi vở kịch, tiếp tục vở sướng.